Chương 53. Sự thu thúc chân chánh. Hãy thu thúc và cẩn trọng đối với sáu giác quan: khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh. Đây là những gì chúng ta thường xuyên giảng dạy theo rất nhiều cách khác nhau. Nói gì thì nói, rồi cuối cùng chúng ta cũng luôn quay trở lại với đề tài này. Nhưng để thành thật với chính mình, liệu chúng ta có thật sự biết những gì đang diễn ra? Khi mắt nhìn thấy vật gì đó, niềm vui có sinh khởi không? Chúng ta có thật sự thẩm sát hiện tượng đó hay không? Nếu chúng ta thẩm sát, chúng ta sẽ biết rằng chính cái niềm vui này là nhân cho khổ sinh khởi. Không ưa thích cũng là nhân cho khổ sinh khởi. Hai phản ứng này thật sự có cùng giá trị như nhau. Khi chúng sinh khởi, chúng ta có thể nhìn thấy khiếm khuyết của chúng. Nếu có sự vui thích thì đơn thuần chỉ là sự vui thích. Nếu có sự không ưa thích thì đơn thuần cũng chỉ là sự không ưa thích. Đây là cách để chế ngự chúng. Ví dụ, chúng ta đặc biệt coi trọng cái đầu. Từ lúc mới sinh ra, trong xã hội này, chúng ta được biết rằng đầu là cái gì đó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu ai chạm hoặc đánh vào nó, chúng ta đã sẵn sàng sống chết với người đó. Nếu người khác chạm vào các bộ phận khác trong cơ thể chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng chúng ta đặc biệt coi trọng cái đầu, và chúng ta sẽ tức giận nếu có ai đó vỗ vào đầu của chúng ta. Điều này cũng giống với các cảm giác. Quan hệ tình dục kích thích trí óc của mọi người, nhưng thật ra nó không khác gì với việc đút ngón tay vào lỗ mũi của các ông. Đút ngón tay vào lỗ mũi có ý nghĩa đặc biệt gì đối với các ông không? Nhưng con người thế gian có sự dính mắc này với việc đút vào cái lỗ kia. Người dịch giải thích: bản tiếng Anh, lối vào. Theo lối nói được trình bày trong bản tiếng Anh thì chúng ta có thể hiểu là ở đây Ajahn Chah muốn nói đến hai lối vào. Một lối vào lỗ mũi, và lối vào kia là bộ phận sinh dục của người nữ. Người chuyển ngữ dịch là lỗ để phù hợp với cách nói của người Việt. Chúng ta tin rằng con người có bảy lỗ, thất khiếu. Theo quan niệm cổ xưa, con người có bảy lỗ, thất khiếu để hấp thụ các nguồn năng lượng, vật chất và tinh thần mà trưởng thành. Bảy lỗ đó là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Đàn bà có thêm hai lỗ vú và lỗ sinh dục để đẻ và nuôi con. Khi hết chức năng sinh đẻ là trở về thất khiếu. Dù đó là động vật hay con người, việc đút vào cái lỗ kia đều có tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi loài. Nếu việc quan hệ tình dục chỉ như là việc ngón tay đút vào lỗ mũi, chúng sẽ không cảm thấy phấn khích gì về điều đó. Nhưng cảnh tượng này, quan hệ tình dục lại tạo sự kích động đối với chúng ta. Tại sao vậy? Đây là nơi của sự trở thành hữu. Nếu chúng ta không có sự quan tâm đặc biệt gì đến việc quan hệ tình dục thì nó sẽ chỉ giống như việc đút ngón tay vào lỗ mũi của các ông. Cho dẫu điều gì xảy ra bên trong, các ông sẽ không phấn khích. Các ông chỉ cần kéo ra một số nước nhầy và chẳng còn quan tâm nghĩ ngợi gì về nó nữa. Nhưng suy nghĩ của các ông đối với một sự nhận thức như vậy thì đi được tới đâu? Sự thật bình thường, tự nhiên của vấn đề chỉ là vậy thôi. Nhìn theo cách này, chúng ta không tạo ra bất kỳ sự trở thành hữu nào. Và nếu không có sự trở thành hữu thì sẽ không có sự sinh, sẽ không có hạnh phúc hay đau khổ vì điều đó, sẽ không có sự vui thích sinh khởi, sẽ không có sự dính mắc chấp thủ. Khi cái chỗ này như thế nào thì chúng ta hiểu rõ nó y như thế ấy. Nhưng con người thế gian cứ muốn đút một cái gì vào trong ấy. Đó là điều mà họ thích. Họ muốn làm việc ở nơi bẩn thỉu, làm việc ở một nơi sạch sẽ thì không thú vị. Và họ lao vào làm việc ở nơi này. Họ thậm chí còn không được trả tiền để làm điều đó. Hãy xem xét điều này. Nó chỉ là một thực tại quy ước mà mọi người đang bị mắc kẹt trong đó. Đây là một điểm quan trọng của việc thực hành đối với chúng ta. Nếu chúng ta quán chiếu lỗ mũi, lỗ tai và các lỗ còn lại trên cơ thể, chúng ta có thể thấy rằng chúng đều giống nhau. chỉ là những cái lỗ có chứa đầy chất quế trược. Có cái lỗ nào trong số chúng là sạch sẽ không? Vì vậy, chúng ta nên quán chiếu điều này theo đường lối của Pháp. Điều đáng sợ thật sự là ở nơi đây, chứ không nơi nào khác. Đây là nơi làm cho con người chúng ta mất trí. Đây chỉ là một nguyên nhân, một điểm cơ bản của sự thực hành. Tôi thấy không cần thiết để đặt nhiều câu hỏi hoặc nói chuyện riêng với bất kỳ ai. Nhưng chúng ta không thẩm sát điểm này một cách cẩn thận. Đôi khi tôi nhìn thấy các nhà sư lên đường mang theo chiếc dù lớn, đi từ chỗ này đến chỗ kia dưới nắng nóng, đi lang thang qua nhiều tỉnh thành. Khi nhìn thấy họ, tôi nghĩ đi kiểu này chắc phải là mệt dữ lắm. Sư đang đi đâu vậy? Tôi đang tìm kiếm sự an bình. Tôi không có bất kỳ câu trả lời cho điều đó. Tôi không biết họ có thể tìm kiếm sự an bình ở đâu. Tôi không đang xem thường họ đâu. Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi đã tìm kiếm sự bình an, luôn luôn nghĩ nó phải ở một nơi nào khác. Vâng, theo một cách nào đó thì điều đó là sự thật. Tôi từng tới một vài nơi và tôi cảm thấy có đôi chút thoải mái khi ở đó. Có vẻ như mọi người đều phải như vậy. Chúng ta luôn nghĩ rằng một nơi nào khác, chứ không phải đây, thì mới có sự thoải mái và yên bình. Khi đang đi hoằng pháp ở nước ngoài, tôi thấy con chó trong nhà của Baba Karu. Giải thích, Ajahn Chah đang nói đến chuyến đi sang Anh, Pháp và Mỹ để hoằng pháp của ngài vào năm 1979. Họ có con chó to bự này, họ thật sự yêu thích nó. Hầu như lúc nào họ cũng cho nó ở bên ngoài căn nhà. Họ cho nó ăn ở bên ngoài và chỗ ngủ của nó cũng ở bên ngoài luôn. Nhưng đôi khi nó muốn vào trong nhà, vì vậy nó thường lấy chân cào vào cánh cửa và sủa. Điều này làm phiền chủ của nó. Vì vậy, ông ta để cho nó vào nhà rồi đóng cửa lại. Con chó đi lòng vòng trong nhà một lúc thì nó đầm chán và muốn quay ra ngoài trở lại. Nó lại đi đến cái cửa cào và sủa. Vì vậy chủ của nó lại đứng dậy để mở cửa cho nó ra ngoài. Nó chỉ vui khi ở bên ngoài được một lúc, rồi sau đó nó lại muốn vào bên trong, nên đến và tiếp tục sủa vào cánh cửa. Khi con chó ở bên ngoài, nó thấy dường như ở bên trong sẽ tốt hơn. Ở bên trong vui được một lát, nó đầm chán và một lần nữa lại phải đi ra ngoài. Tâm con người cũng giống như vậy, giống như một con chó. Chúng luôn luôn ở trong rồi lại ra ngoài, lúc ở đây và lúc ở kia. Không thật sự hiểu đâu là nơi chúng sẽ được hạnh phúc. Nếu chúng ta có sự tỉnh giác về điều này, thì bất cứ suy nghĩ và cảm xúc nào sinh khởi trong tâm của chúng ta sẽ nỗ lực chế ngự chúng. Nhận ra rằng chúng đơn thuần chỉ là những suy nghĩ và cảm xúc. Sự dính mắc chấp thụ với chúng mới thật sự là quan trọng. Cho nên mặc dù chúng ta đang sống trong thiền viện, chúng ta tuy vậy vẫn còn cách sự thực hành chân chánh rất xa, xa lắc. Khi tôi đi ra nước ngoài, tôi đã nhìn thấy nhiều thứ. Trong chuyến đi lần đầu tiên, trong một chừng mực nào đó, tôi đã có được ít nhiều trí tuệ. Và lần thứ hai, thì trong một chừng mực nào đó, lại có thêm ít nhiều trí tuệ nữa. Trong chuyến đi đầu tiên của mình, tôi ghi lại những gì tôi kinh nghiệm được trong một quyển sổ nhật ký. Nhưng lần này, tôi buông bút xuống. Tôi nghĩ, nếu tôi viết ra những điều này, liệu những người ở nhà có thể chịu đựng nổi không? Nó giống như chúng ta đang sống ở đất nước của chúng ta mà không cảm thấy thoải mái. Khi người Thái ra nước ngoài, họ nghĩ rằng họ chắc phải có một số thiện nghiệp nào đó mới đến được đó. Nhưng các ông phải quán xét, khi các ông đi đến một nơi xa lạ đối với mình, liệu các ông có thể cạnh tranh được với những người đã sống cả cuộc đời của họ ở đó không? Tuy nhiên, nếu chúng ta đi đến đó một thời gian ngắn, thì chúng ta sẽ cảm thấy điều đó thật tuyệt vời và nghĩ rằng chúng ta phải là một loại người đặc biệt mới có được nghiệp tốt như vậy. Các nhà sư ở nước ngoài sinh ra ở đó, vậy điều đó có nghĩa là họ có nghiệp tốt hơn chúng ta sao? Đây là loại ý tưởng mà mọi người có được từ sự chấp thủ và dính mắc của họ. Nó có nghĩa là khi mọi người tiếp xúc với sự vật và các hiện tượng, họ cảm thấy phấn khởi, họ thích được phấn khởi. Nhưng khi tâm phấn khởi thì nó lại không đang ở trong một trạng thái bình thường. Chúng ta thấy những điều mà chúng ta chưa từng thấy và kinh nghiệm những điều mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm, và sự bất bình thường xảy ra. Khi nói đến kiến thức khoa học, tôi đành chịu thua họ. Nhưng nói về kiến thức của Phật giáo, thì tôi vẫn có điều gì đó để nói với họ. Tuy nhiên, về mặt phát triển khoa học và vật chất, chúng ta không thể cạnh tranh với họ. Trong thực hành, một số người chịu nhiều đau khổ và khó khăn, nhưng họ cứ tiếp tục đi theo lối mòn đã làm cho họ đau khổ. Đó là người chưa quyết định thực hành cho đến nơi đến chốn. Đó là người không nhìn thấy một cách rõ ràng. Việc thực hành của họ không đều đặn hoặc không liên tục. Khi cảm giác tốt và xấu đến, người đó không nhận thức được điều gì đang xảy ra. Bất cứ điều gì không vừa ý, tôi bác bỏ. Đây là quan điểm mang tính tự phụ của một bà la môn. Bất cứ điều gì làm cho tôi hài lòng, tôi chấp nhận nó. Ví dụ, một số người rất dễ hòa hợp nếu các ông nói chuyện làm vui lòng họ. Nhưng nếu các ông nói những điều họ không vừa ý, thì sẽ không có sự hòa hợp nữa. Đó là thái độ kiêu ngạo. Họ có sự chấp thủ mạnh mẽ, nhưng họ cảm thấy đó là một tiêu chuẩn thật sự tốt để dựa vào đó mà sống. Vì vậy, những người sẽ đi trên con đường này quả thật là rất ít. Việc này cũng không khác gì với chúng ta, những người đang sống ở đây. Có rất ít người có quan điểm đúng. Khi chúng ta quán chiếu pháp, chúng ta cảm thấy nó không đúng. Chúng ta không đồng ý. Nếu chúng ta đồng ý và cảm thấy rằng nó đúng, chúng ta sẽ từ bỏ và buông bỏ mọi thứ. Đôi khi chúng ta không đồng tình với giáo lý. Chúng ta thấy sự vật và các hiện tượng theo cách khác. Chúng ta muốn thay đổi giáo pháp, làm cho nó khác đi. Chúng ta muốn sửa giáo pháp và chúng ta cứ làm điều đó. Chuyến đi này làm tôi suy nghĩ về nhiều điều. Tôi đã gặp một số người thực hành yoga. Quả là thú vị khi nhìn thấy họ có thể thực hiện các kiểu tư thế như vậy. Tôi sẽ gãy chân nếu tôi thử. Dù sao thì họ cũng cảm thấy khớp và cơ của họ không ổn. Vì vậy, họ phải kéo giãn chúng ra. Họ cần phải làm điều đó mỗi ngày thì họ mới cảm thấy ổn. Tôi nghĩ rằng họ đã thực sự tự làm cho mình chịu khổ một chút thông qua việc luyện tập này. Nếu họ không làm điều đó, họ sẽ không cảm thấy ổn. Vì vậy, họ phải làm điều đó mỗi ngày. Dường như đối với tôi, họ đang tự tạo cho mình một gánh nặng nào đó theo cách này mà không thực sự nhận thức được. Bản chất của con người là như vậy. Họ rơi vào thói quen làm một điều gì đó. Tôi đã gặp một người đàn ông Trung Quốc. Ông ta không nằm xuống ngủ 4 hoặc 5 năm nay. Ông ta chỉ ngồi và ông ta cảm thấy thoải mái theo cách đó. Ông ta chỉ tắm mỗi năm một lần, nhưng cơ thể của ông ta vẫn mạnh khỏe. Ông ta không cần phải chạy bộ hoặc tập các bài tập rèn luyện khác. Nếu ông ta tập chạy bộ hay tập thể dục, có lẽ ông ấy không cảm thấy ổn. Đó là do bởi vì ông ấy đã tự rèn luyện theo cách ngủ ngồi đó. Đó chỉ là cách tập luyện của chúng ta khi chúng ta cảm thấy thoải mái với một số việc nào đó. Chúng ta có thể tăng hoặc giảm bệnh tật thông qua sự luyện tập. Chúng ta dính mắc vào sự thực hành theo cách như thế đó. Vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta để biết một cách trọn vẹn về chính mình, đừng quên điều này. Tất cả các ông, đừng dính mắc chấp thủ, đừng để cho bản thân mình bị sự vật và các hiện tượng làm cho phấn khích. Ví dụ, sống ở đây, ở đất nước của chúng ta, trong một cộng đồng gồm thầy và các bạn đạo với nhau, chúng ta cảm thấy thoải mái. Thực tế thì không thật sự thoải mái như vậy đâu. Việc này giống như các con cá nhỏ sống trong một cái ao lớn. Chúng bơi lội thật thoải mái. Nếu một con cá lớn được thả vào trong ao nhỏ, nó sẽ cảm thấy chật chội. Khi chúng ta ở đây, trên đất nước của chúng ta cảm thấy thoải mái với thức ăn và nơi ở mà chúng ta có, và nhiều thứ khác nữa. Nếu chúng ta đến một nơi nào đó, mọi thứ sẽ khác, và rồi chúng ta sẽ giống như con cá lớn được thả vào trong cái ao nhỏ. Ở Thái Lan đây, chúng ta có nền văn hóa khác biệt và chúng ta hài lòng khi mọi người hành động đúng theo phong tục của chúng ta. Nếu ai đó đến đây và vi phạm phong tục của chúng ta sẽ không hài lòng vì điều đó. hiện giờ chúng ta là các con cá nhỏ trong cái ao lớn. Nếu con cá lớn phải sống trong cái ao nhỏ, nó sẽ như thế nào đây? Đối với người bản xứ của các quốc gia khác cũng giống như vậy. Khi họ ở trên quê hương của mình, mọi thứ đều quen thuộc và họ thoải mái với hoàn cảnh đó. Đây là trường hợp của những con cá nhỏ sống trong một cái ao lớn. Nếu họ đến Thái Lan và phải thích ứng với hoàn cảnh và phong tục khác nhau, điều này có thể tạo áp lực cho họ. Đây là trường hợp con cá lớn bị thả vào trong cái ao nhỏ. Ăn uống, đi lại, mọi thứ đều khác. Con cá lớn đã ở trong ao nhỏ và nó không còn có thể bơi lội tự do được nữa. Các thói quen và sự chấp thụ của chúng sinh khác nhau như thế này đây. Người này có thể bị mắc kẹt ở phía bên trái, người kia thì bị mắc kẹt ở phía bên phải. Vì vậy, điều tốt nhất để chúng ta làm là nhận biết. Nhận biết về các phong tục tập quán ở những nơi khác nhau mà chúng ta đi đến. Nếu chúng ta có phong tục của giáo pháp thì chúng ta có thể thích ứng một cách êm ru với các phong tục của xã hội ở trong và ngoài nước. Nếu chúng ta không hiểu phong tục của giáo pháp thì không có cách nào để hòa hợp. Phong tục của giáo pháp là điểm gặp gỡ cho tất cả các nền văn hóa và truyền thống. Tôi đã nghe lời dạy của Đức Phật rằng khi các ông không hiểu ngôn ngữ của ai đó, khi các ông không hiểu lối nói của họ, khi các ông không hiểu cách thức làm việc của họ trên đất nước của họ, các ông không nên tự hào hay làm ra vẻ ta đây. Tôi có thể chứng thực cho những lời dạy này. Chúng là một chuẩn mực thật sự ở mọi lúc và mọi nơi. Tôi đã nhớ tới chúng khi tôi đi ra nước ngoài và tôi đã đưa chúng vào sự thực hành trong 2 năm vừa qua khi tôi ở nước ngoài. Chúng thật hữu ích. Trước đây tôi nắm chặt, bây giờ tôi nắm nhưng không chặt. Tôi nhặt cái gì đó lên để nhìn nó, sau đó tôi buông bỏ. Trước đây tôi thường nhặt mọi thứ lên và giữ chặt. Đó là đang nắm chặt, bây giờ là đang nắm nhưng không chặt. Vì vậy các ông có thể cho phép tôi nói chuyện gay gắt hoặc nổi giận với các ông, nhưng theo cách là nắm nhưng không nắm chặt, nhặt lên và buông bỏ. Xin chớ bỏ qua điểm này. Chúng ta có thể thật sự hạnh phúc và thoải mái nếu chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy, tôi luôn luôn xưng tán lời dạy của Đức Phật và thực hành hợp nhất 2 phong tục của thế gian và phong tục của giáo pháp. Tôi đã có được một số hiểu biết từ chuyến đi này và tôi muốn chia sẻ với các ông. Lúc đó tôi cảm thấy rằng mình sẽ tạo ra sự lợi lạc cho chính bản thân mình, cho người khác và cho giáo pháp, lợi lạc cho quần chúng nói chung và cho tăng đoàn của chúng ta nói riêng, cho từng người trong số các ông. Tôi không chỉ đi để tham quan, đến viếng các nước khác nhau vì tò mò. Tôi đi vì mục đích tốt cho bản thân mình và cho người khác, cho kiếp sống này và kiếp sống kế tiếp, cho mục đích tối hậu. Khi các ông quy mọi thứ về điểm này thì mọi người đều bình đẳng. Người có trí tuệ sẽ thấy theo cách này. Ai có trí tuệ sẽ luôn đi trên những con đường thiện, tìm kiếm ý nghĩa trong sự đến và đi của họ. Tôi sẽ đưa ra phép suy luận dựa trên sự lý do. Các ông có thể đi đến một nơi nào đó và gặp phải một số người xấu ở đó. Khi điều đó xảy ra, một số người sẽ có ác cảm với họ. Nhưng một số người có giáo pháp tình cờ gặp những người xấu và nghĩ rằng tôi đã tìm được thầy của mình. Qua sự gặp gỡ đó, người ta sẽ biết được người tốt là như thế nào. Gặp một người tốt, chúng ta cũng tìm thấy một vị thầy, bởi vì điều này cho chúng ta thấy người xấu là như thế nào. Nhìn thấy một ngôi nhà đẹp là tốt, rồi chúng ta có thể hiểu một ngôi nhà xấu là như thế nào. Nhìn thấy một ngôi nhà xấu là tốt, chúng ta có thể hiểu một ngôi nhà đẹp là ra làm sao. Với pháp, chúng ta không loại bỏ bất kỳ kinh nghiệm nào, ngay cả kinh nghiệm nhỏ nhất. Vì vậy Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, nhìn thấy thế gian này như là một cỗ xe ngựa của hoàng gia được trang hoàng lộng lẫy bởi châu báu. Kẻ ngu ngốc bị mê hoặc bởi điều đó, nhưng nó lại là thứ vô nghĩa đối với người trí.